Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, liên quan tới linh hồn. Xem ra khôi phục cũng không hoàn toàn, đồng thời giống như tại cùng một loại nào đó chính tại khống chế lực lượng của nó làm lấy đấu tranh. Ngưu Khôi sờ lên cằm, nhìn xem gặp trở ngại kên làm ra như thế phán đoán. Là Sirocco lực lượng sao? Ngưu Khôi đang suy tư. Bất quá xem ra một tên khác cũng không muốn để hắn an tĩnh suy nghĩ. Cùng Khô Lâu Kên so sánh, cái kia huyết phong bạo hát đi cũng không có cái gì xoắn suýt ý tứ. Nó cũng là liên tục nhảy lớp, trực tiếp từ 35 cấp nhảy đến 45 cấp. Trên thân chỗ phát ra khí độc càng nhiều hơn, cũng càng thêm nồng đậm. TTT nương theo lấy huyết phong bạo hát đi hai tay thu nạp. Trước mặt của nó, màu đỏ tím khí độc đang ngưng tụ, nhan sắc nguyên lai càng sâu, càng ngày càng đậm nhiều. Cuối cùng, giống như bên trong lại dung nhập một đoàn linh hồn chi hỏa. Sau đó tạo thành một đoàn mang theo xúc tu hình cầu đồ chơi. Thứ quỷ gì, gặp cái kia quỷ dị bộ dáng. Ngưu Khôi không nguyện ý tới gần, cũng không nguyện ý tiếp xúc. Hắn đầu tiên là thử đá ra đi mấy cái hòn đá, nhưng là không trở ngại chút nào xuyên qua cái kia hình cầu đồ vật. Vật lý công kích có vẻ như không dùng được. Công kích linh hồn thêm khí độc công kích sao? Ngưu Khôi nghĩ đến, điều động trong cơ thể quỷ thần chi lực, từng cây màu tím đen mũi tên ở trước mặt hình thành. Sau đó tại hắn phất tay trong nháy mắt thoát ra, tinh chuẩn đem mấy cái kia mang theo xúc tu hình cầu đồ vật đính tại trên tường. Mũi tên này mũi tên nhìn có chút giống tử linh thuật sĩ nguyền rủa chi tiễn. Không sai, đây là Ngưu Khôi tại đánh chết cái nào đó tử linh thuật sĩ về sau học tập. Bất quá người ta dùng chính là tử linh chi lực, mà hắn dùng là quỷ thần chi lực. Bất quá, dù sao đều cùng linh hồn có quan hệ, cho nên tác dụng phương diện cũng kém không nhiều. Mà trên thực tế, không chỉ là quỷ thần chi lực, Ngưu Khôi dùng nó năng lượng của hắn, tỉ như ma lực, chakra, ma khí, đều có thể phóng ra loại này mũi tên. Dù sao đây chỉ là hình thái biến hóa, nhiều nhất liền là một cái mũi tên phương diện tốc độ có một chút tiểu kỹ xảo, cũng có thể thông dụng. Chỉ bất quá căn cứ năng lượng khác biệt, tại một ít đặc tính bên trên tự nhiên là cũng có khác biệt. Đem mấy cái kia khí độc quỷ linh đinh ở trên tường, Ngưu Khôi có thể trực tiếp dẫn bảo những cái kia quỷ thần chi lực. Bất quá hắn cũng không có làm như thế, bởi vì như vậy mấy cái kia linh hồn không sai biệt lắm cũng sẽ trực tiếp cúp. Trước đó hắn cũng đã nói, hắn chán ghét trực tiếp tiêu diệt linh hồn cách làm. Tuy nói cái thế giới này tại linh hồn phương diện, hình như là tại sau khi chết sẽ dần dần chuyển hóa thành cái gì nguyên tố. Nhưng Ngưu Khôi cho rằng cái kia hẳn là một cái luân hồi quá trình. Với lại, Ngưu Khôi cho rằng cái kia cũng không phải là linh hồn chuyển hóa thành một chút nguyên tố, mà là linh hồn tại dần dần tiến vào thế giới linh hồn. Huyết linh hồn bên trong tạp chất bị không ngừng phái ra. Những cái kia bị chuyển hóa đi ra nguyên tố, hẳn là linh hồn bên trong tạp chất, mà không phải linh hồn bản thân. Cho nên, mặc kệ cái khác người cho là như vậy, Ngưu Khôi cực kỳ chán ghét tiêu diệt linh hồn. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ là dùng quỷ kia tiễn đem những vật kia đinh ở trên tường. Các loại giải quyết huyết phong bạo hát đi về sau lại buông ra. Vì để tránh cho huyết phong bạo hát đi lại tiếp tục làm ra cái đồ chơi này đến, Ngưu Khôi quyết định không chờ nhìn kên biến hóa, trước giải quyết ra hỏa này. Huyết phong bạo hát đi, lúc này rốt cục cho thấy nó huyết phong bạo, màu đỏ gió lốc lấy nó tự thân làm trung tâm bắt đầu triển khai. Hô hô hô, vang lên tiếng gió. Một cỗ lực hấp dẫn từ chỗ nào trong gió lốc truyền ra. Ngưu Khôi thân thể cũng bị cỗ lực lượng này nắm kéo. Bất quá, lực lượng kia cũng không có lôi kéo động, Ngưu Khôi đứng tại trên mặt đất hai cước, hiện tại thật giống như cùng mặt đất liên tiếp đến cùng một chỗ. Với lại dưới chân hắn mặt đất cũng biến thành vô cùng rắn chắc, tựa như sắt thép đổ bê tông đồng dạng, căn bản sẽ không bị cỗ này gió lốc ảnh hưởng. Điều động lực lượng của đại địa cùng tự thân kết nối cùng một chỗ, sau đó gia cố dưới chân mặt đất, thậm chí gia cố đến dưới đất sâu vài chục thước. Có thể nói, nếu như cứng rắn túm, trừ phi là có cái gì lực lượng có thể trực tiếp dơ lên cái này phương viên sâu vài chục thước, mấy chục mét đại địa, hoặc là trực tiếp đem Ngưu Khôi thân thể xé mở, không phải cũng đừng nghĩ túm động đến hắn. Dơ lên không có lấy vũ khí tay trái, màu tím đen quỷ thần chi lực tại lòng bàn tay hiển hiện, sau đó không ngừng ngưng tụ, một giây đồng hồ về sau, hình thành một thanh dài 3 mét trường thương, quay thân, cất bước, kéo ra cánh tay, bày ra trả giá thương động tác, hung hăng đem cái kia đen trường thương màu tím vung ra. Siêu bành, trường thương gần như không trở ngại chút nào xuyên qua vòng xoáy màu đỏ ngòm phong bạo, đem hát đi cái kia vật liệu thép một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ xương đầu đánh nát. Sau đó đỉnh lấy một đoàn linh hồn chi hỏa, đem cũng đinh ở trên tường. Ngưu Khôi là không lo lắng như thế một cái đem linh hồn xé nát, bởi vì xé nát linh hồn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Muốn hủy đi linh hồn, chủ yếu có ba loại phương pháp: xé rách, tan rã, thôn phệ. Tan rã là một loại tại năng lượng phương diện sinh ra ảnh hưởng kết quả, tỉ như cùng riêng đối tối, lửa đối đá có chút cùng loại. Bởi vậy bất luận là bị đóng băng hàn khí đông kết mà hủy đi linh hồn, vẫn là bị hỏa diễm đốt diệt linh hồn, đều là thuộc về tan rã. Thôn phệ liền là bị ăn sạch, bình thường đều là linh hồn đối linh hồn thôn phệ, tại tình huống đặc thù cũng có thể là năng lượng đối linh hồn thôn phệ. Xé rách, dùng xé rách phương pháp cần đem linh hồn xé rách thành mấy chục phần, thậm chí trên trăm phần, căn cứ linh hồn ý chí cường độ mà quyết định. Trên cơ bản cho xé rách tổn thương tình huống dưới, liền xem như phổ thông linh hồn của con người, cũng là cần xé thành 10 phần tả hữu mới được. Thật giống như vừa mới dùng quỷ thần chi lực hóa thành quỷ tiễn, nếu như bạo tạc, liền rất có thể đem những cái kia linh hồn nổ thành mấy chục phần. Mà bây giờ loại này trường thương, nhìn qua so quỷ tiễn muốn thô nhiều lắm, nhưng là trên thực tế vẫn như cũ là một cái xuyên qua thương. Đối với linh hồn cũng không tính thương tổn quá lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.